Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 732, xem ta đây. Khóc chuyện audio.com. Chấm, sao vậy? Phượng cửu quay đầu lại nhìn nàng thì thấy ánh mắt tức giận của nàng đang nhìn về phía tên đàn ông gầy cao đã đi xa kia nên ánh mắt nàng cũng nhìn lên. Người kia đánh giá một chút. Không sao, đi thôi, nàng đè nén cơn tức giận trong lòng xuống rồi thu lại ánh mắt vừa rồi nói. Phượng cửu khẽ nhăn mày, vì không để ý nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều thấy nàng ấy không nói nên nàng cảm thấy chắc cũng chẳng phải là chuyện lớn gì nên cũng không hỏi nhiều nữa. Nhưng khi hai người ăn xong lại đi dạo tiếp. Lúc định đi đến cửa tiệm linh dược xem thử thì trên đường lại gặp phải người đàn ông trung niên cao gầy kia. Chỗ một sạp hàng nhỏ bày bán trên phố có một người phụ nữ mập mạp khoảng 30 tuổi ăn mặc sang trọng. Một tay chống hông đang tức giận la mắng người tiểu thương. Xung quanh có không ít người cũng đến xem náo nhiệt nhưng người đàn ông trung niên cao gầy kia lại chen vào sát người mấy nữ nhân đứng bên cạnh kia. Lại còn tỏ ra vô ý giơ tay lên đụng chạm vào ngực của người ta. Chấm, nhìn thấy cảnh này nên trong mắt nàng tỏa ra tia nhìn tức giận. Rồi lại nhớ đến lúc ở trong ngõ kia cũng đi sượt qua người. Chắc chắn người đàn ông này cũng dùng cách thức như vậy để lợi dụng Diệp Tinh. Quả nhiên, nàng nhìn Diệp Tinh đứng bên cạnh một cái thì thấy sắc mặt nàng cũng trở nên tức giận. Loại người như vậy. Gặp lần nào thì phải giáo huấn lại lần đấy. Lần trước là muội không biết. Nếu như giờ biết rồi thì nhất định sẽ không để hắn không thể đến con ngõ kia được nữa. Phượng cửu nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người tên đàn ông trung niên cao gầy kia. Ta tránh được rồi, chỉ là vẫn có chút tức mà thôi. Đúng là dung nhan nàng xinh đẹp xuất chúng nhưng vì xuất thân tốt lại với tu vi của bản thân nên một người bình thường cũng không dám sàm sỡ hay làm gì. Nàng nhưng nàng lại chưa từng gặp phải một gã bỉ ổi ở độ tuổi cao như vậy bao giờ. Lúc nàng nghĩ lại thì cảm thấy những người đã có tuổi thì làm sao có thể làm ra những chuyện mất mặt như vậy được. Nhưng nó lại hiện ra rất rõ ràng. Chỉ là trước đây nàng chưa từng gặp phải mà thôi chứ không chứng tỏ là không có loại người này. Tỷ xem muội đây, Phượng cửu cười với nàng một cái rồi đi thẳng về phía đám người đang ồn ào ở phía trước. Sau đó cũng chen vào trong đi đến bên cạnh gã đàn ông trung niên cao gầy kia thì nhìn thấy hắn đang tỏ vẻ cúi người xuống xem náo nhiệt nhưng lại âm thầm. Dùng tay đụng chạm vào các cô nương bên cạnh. Rồi lại nhếch môi lên giơ tay ra bóp cái mông to lớn của người phụ nữ mập mạp đang đứng chống hông la mắng kia một cái. Sau đó rời đi tỉnh bơ như không. Người phụ nữ mập mạp kia đang to tiếng quát mắng bỗng sững người lại. Trên mặt vốn mang theo sự tức giận thì lúc này lại càng tức giận đùng đùng. Lúc quay đầu lại thì nhìn thấy đúng cảnh gã đàn ông cao gầy kia đang liếc mắt nhìn một cô gái ở bên cạnh. Giơ khuỷu tay lên giả vờ vô ý đụng phải ngực của người con gái kia. Thấy vậy, hai mắt nàng trừng lên giận dữ, đôi môi nhuộm đỏ tươi giống như chậu máu rồi mở miệng to ra chửi mắng. Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi, dám sàm sỡ lão nương à, ta xem ngươi chán sống rồi sao? Một tay nàng túm vạt áo của hắn rồi kéo hắn đến trước mặt. Vì quát mắng lên khiến nước bọt trong miệng bắn lung tung. Cánh tay mập mạp của lão nương đây có thể để ai cũng sờ được hay sao? Ngươi là cái thá gì cũng không lấy gương soi lại cái vẻ hèn hạ của bản thân mình đi. Lại còn dám chen vào giữa đám phụ nữ người ta mà giở trò sàm sỡ sằng bậy sao? Xem lão nương có dạy dỗ tên khốn khiếp nhà ngươi ra trò hay không? Đang quát lớn thì hai tay nàng tức giận túm lấy gã đàn ông cao gầy kia giơ lên không trung. Chuẩn bị ném hắn xuống đất thì tên đàn ông cao gầy kia sợ đến mức sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Đừng, đừng đừng, ngươi đừng làm bậy, đừng có làm bậy đấy. Giọng nói run run còn chưa dứt thì đã nghe thấy hắn kinh hô lên một tiếng rồi nhìn thấy hắn bị người phụ nữ mập kia ném thẳng xuống đất. Chưa xong, cánh tay béo mập kia lại nhắm thẳng bụng của hắn mà thúc cho một cái thật đau. Cách chương.